Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Lệ Quỷ Báo Thù thuộc series truyện linh dị thần quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, cũng trong series này, Hương xin được giới thiệu tới mọi người một câu chuyện mới với tựa đề Báo Ứng. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Báo Ứng qua giọng đọc Mai Hương. Đầu đông đến, trời càng ngày càng lạnh. Ngày đầu tiên tuyết rơi dày đặc, trong sân nhỏ bước tới một cô gái đáng yêu xinh xắn. Tôi là bạn của Hân Duyệt, trước đó tôi đã liên lạc với anh rồi. Cầm tách trà ấm, cô gái cười nói. Đôi mắt của cô ấy rất ưa nhìn, dù cười hay không đều cong lên, tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn. Cả người Thạch Lạn có chút lười biếng, sau khi vào đông hắn cũng muốn an nghỉ. Cô tìm tôi là để xem nhân duyên. Sau khi biết được mục đích chuyến thăm của người kia, Thạch Lạn chớp mắt. Phương Dài Dài ngượng ngùng gật đầu. Vâng, tôi muốn tính xem khi nào tôi và bạn trai sẽ kết hôn. Thạch Lạn nhìn tòa án hôn nhân trống rỗng của cô ấy, rơi vào trầm tư. Nhưng mà không có đường nhân duyên, không có nghĩa là không được yêu đương. Thạch Lạn nghĩ đến đây, vẫn phấn chấn hỏi. Cô biết sinh thần bát tự của bạn trai cô không? Sinh thần bát tự? Phương Dài Dài sững sờ một lúc, sau đó có chút bất ngờ nói. Tôi không biết sinh nhật anh ấy là khi nào. Và lại, sinh thần bát tự đó tôi không hiểu lắm. Nếu không biết ngày tháng năm sinh, vậy không cách nào tính được bát tự rồi. Thạch Lạn khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc như học sinh tiểu học nói. Thì ra là vậy. Phương Dài Dài hơi thất vọng. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Bùi Hữu Dân nhìn hai người họ, khẽ ho nói. Cô có thể gọi điện thoại hỏi cậu ấy không? Mặt Phương Dài Dài tái đi, đau khổ nói. Tôi cũng không biết số điện thoại anh ấy. Bùi Hữu Dân. Thạch Lạn nhìn hồn ma trên người cô, trầm ngâm gật gật đầu. Cô và bạn trai thường gặp nhau vào buổi tối sao? Sau khi xác định mối quan hệ, vẫn luôn hẹn hò vào buổi tối. Phương Dài Dài than nhẹ một tiếng, đỏ mặt xấu hổ. Làm sao ngài Thạch biết được? Cô gái này cũng quá ngây thơ rồi. Thạch Lạn suy nghĩ một hồi, rồi quyết định nói sự thật. Suy cho cùng, đau ngắn còn hơn đau dài. Bạn trai cô không phải con người. Hai người nhất định không có kết quả. Không chỉ như thế, cô vẫn nên cẩn thận hơn. Nếu không, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phương Dài Dài nghe xong, sững sờ một lúc. Cuối cùng đột nhiên đứng dậy, vội vàng chào tạm biệt ra về. Còn chưa đi đến ngõ hẻm, Vũ Hữu Dân đã đuổi theo. Phương Dài Dài không muốn để ý đến anh ta, tức giận đi về phía trước. Bạn trai bị nói là ma, chắc bất kỳ ai cũng sẽ tức giận. Đây là ngài Thạch đưa cho cô nhất định phải mang theo bên người, không phải vì chúng tôi, mà là vì sự an toàn của cô thôi. Thấy Phương Dài Dài không chịu nhận, Vô Hữu Dân cứng rắn nhét nó vào tay cô. Và lúc Phương Dài Dài chuẩn bị ném xuống đất, Vô Hữu Dân nói lần nữa. Cho dù cô không tin chúng tôi, cũng nên tin bạn của cô chứ. Lẽ nào bạn của cô lại lừa cô sao? Nghĩ đến những điều Triệu Hân Duyệt đã nói trước đó, Phương Dài Dài do dự khi nhìn những lá bùa trên tay. Đợi cô bình tĩnh trở lại, đã thấy Vô Hữu Dân vào sân nhà, sắp đóng cổng lại. Thấy cô nhìn qua, Vô Hữu Dân cũng mỉm cười thân thiện với cô ấy. Phương Dài Dài siết chặt lá bùa trong tay, trong lòng có chút ngượng ngùng. Nhưng sau khi nghe những lời Thạch Lạn nói, tâm trạng Phương Dài Dài lại trở nên phức tạp. So với nói là bởi vì bạn trai bị nói là quỷ mà tức giận, không bằng nói là bị một câu gặp gỡ ở ban đêm kia chọc trúng tâm sự mà không biết làm sao thì đúng hơn. Bạn trai Phương Dai Dai là Tô Quốc Lương. Cái tên rất già. Khi vừa mới nghe cái tên này, Phương Dai Dai đã không nhịn được cười. Mà Tô Quốc Lương lại ngơ ngẩn gãi gãi đầu mình nói: cái tên này của anh hơi già rồi. Sự thật thà gượng gạo của Tô Quốc Lương đã làm cho Phương Dai Dai có ấn tượng tốt về anh ta. Sau đó trao đổi WeChat. Mà cuộc gặp gỡ trong đêm đó cũng khiến Phương Dai Dai cảm thấy có lẽ ông trời đã sắp xếp cho họ gặp được nhau. Cứ thế, tình cảm ngày càng thắm thiết, dần dần trở nên sâu đậm. Cứ như vậy, hai người đã quen nhau được nửa năm. Một ngày kia, Tô Quốc Lương hẹn cô ở một nhà hàng vào buổi tối. Phương Dai Dai ăn mặc trang điểm xinh đẹp đến nơi hẹn, và thực tế đã làm cô ấy thêm kích động. Đêm đó, Tô Quốc Lương không chỉ mời cô một bữa ăn dưới ánh nến, mà còn tỏ tình với 99 bông hoa hồng và một chiếc vòng cổ cô đã thích từ lâu. Sau khi xác định mối quan hệ, Phương Dai Dai không hài lòng với việc chỉ gặp nhau vào buổi tối. Nhưng Tô Quốc Lương kiên nhẫn giải thích vì công việc của anh ta chỉ có 3 tiếng vào buổi tối mới có thể ra ngoài. Thời gian khác, anh ta đều bận việc. Tô Quốc Lương đối xử với cô ấy thật sự rất tốt. Mặc dù cả hai đều đã trưởng thành, nhưng sau khi xác định mối quan hệ, anh ta chỉ hôn cô ấy, ôm cô ấy mà không có những hành động quá đà nào. Điều này làm cho Phương Dai Dai cảm thấy anh ta thực sự là người thành thật. Dưới sự yêu thương của Tô Quốc Lương, cô ấy dần dần chấp nhận sự thật. Bạn trai cô ấy chỉ có thể đi mua sắm với cô ấy vào ban đêm mà thôi. Nhưng phụ nữ luôn suy nghĩ nhiều. Cho dù cô ấy đã cố gắng đè xuống tất cả, nhưng khi nhìn thấy ban ngày các cặp đôi đi cùng nhau, vẫn là cảm thấy ganh tị. Nhưng dù có ganh tị, thì cô ấy cũng không đem chuyện này nói với Tô Quốc Lương. Cô ấy là một cô gái biết chừng mực. Nhưng hôm nay bị Thạch Lạn vạch trần, sự nghi ngờ trong lòng Phương Dai Dai mỗi lúc càng lớn. Hạt giống của sự nghi ngờ đã chôn chặt trong lòng cô ấy bấy lâu nay. Này, lời nói của Thạch Lạn lại giống như phân bón tưới vào hạt giống kia, làm nó sinh sôi nảy nở. Nhìn lá bùa trong tay, Phương Dai Dai đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Tiểu thư, trời có vẻ sắp mưa rồi, cô lên xe trước đi. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước mặt Phương Dai Dai. Sau đó, cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt già nua của người tài xế. Phương Dai Dai mím môi, cuối cùng cất lá bùa vào túi sách, sau đó lên xe. Phương Dai Dai sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có. Nhưng tất cả những điều này không phải cha cô ấy tạo ra, mà là của người mẹ xinh đẹp và quyền lực của cô ấy cho. Mẹ Phương Dai Dai là một nữ cường nhân. Bà khởi nghiệp khi còn trẻ. Hiện tại, công ty trong tay bà ngày càng lớn mạnh. Bà ấy đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, quản lý hàng nghìn nhân viên. Mà cha của cô ấy lại giống như một bình hoa. Anh Tuấn dịu dàng, thích làm việc nhà. Phương Dai Dai là ra một tay cha cô ấy chăm sóc lớn lên. Khi Phương Dai Dai về đến nhà, đúng lúc gặp mẹ cô ấy ở ngoài về. Tình cảm giữa hai mẹ con bình thường. Phương Dai Dai hờ hững chào một tiếng. Mẹ. Ừ. Mẹ Phương vừa cởi khăn quàng cổ vừa hỏi. Con đi chơi ở đâu thế? Đi đến chỗ Hân Duyệt. Phương Dai Dai giấu chuyện cô đến chỗ Thạch Lạn. Cô ấy biết mẹ cô ấy không thích những thứ này. Triệu Hân Duyệt sao? Mẹ Phương khẽ cau mày. Đúng vậy. Phương Dai Dai bước vào sân, trong khi mẹ Phương đạp lên giày cao gót ở phía sau dạy dỗ. Nhà họ Triệu cách đây không lâu dính vào một vụ bê bối lớn. Triệu Tổng cũng vậy. Lớn tuổi như vậy rồi còn nuôi nhân tình ở bên ngoài. Còn bị con gái và con rể phát hiện. Cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Đúng là đồ ngu. Phương Dai Dai đột ngột dừng bước. Mẹ Phương cũng không để ý đến mà đi thẳng qua cô, để lại một câu. Sau này ít tiếp xúc với nhà họ Triệu đi, tránh bị người ta chê cười. Chê cười? Trong lòng Phương Dai Dai nghẹn một cổ lửa giận. Nhìn bóng lưng của mẹ Phương, cô ấy thật sự muốn lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc trong mắt bà ấy, ai mới không phải là trò cười? Lại cãi nhau với con gái à? Trong bữa ăn, thấy con gái luôn cúi đầu ăn cơm, cũng không ăn được bao nhiêu. Cha Phương cau mày nhìn mẹ Phương hỏi. Giọng nói ông dịu dàng, vẻ ngoài anh tuấn. Câu hỏi này cũng không làm mất lòng mẹ Phương. Nếu với tính khí khi đó của nó, có thể cãi nhau với tôi thì tốt quá rồi. Cũng không biết kiếp trước tôi gây ra tội lỗi gì và sinh ra đứa con gái vô dụng như vậy. Nói rồi, mẹ Phương liền không muốn ăn nữa. Bà ấy ném đũa xuống và đi lên lầu. Ngoan, ăn nhiều một chút. Cha Phương nhìn con gái, vừa an ủi, vừa gắp thức ăn cho cô. Phương Dài Dài nhìn thức ăn trong chén, sau đó ngẩng đầu nhìn cha nói. Cha, ly hôn với mẹ đi, con sẽ ở với cha. Cha Phương dừng lại một lúc, sau đó cười khổ. Nếu cha nhắc đến chuyện ly hôn, với tính cách đó của mẹ con, chúng ta sẽ không nhận được một xu nào. Tới lúc đó, con làm sao có thể sống ở nhà đẹp, đi xe sang nữa chứ? Con không cần những thứ này. Phương Dài Dài chọc chọc thức ăn trong chén. Nhưng cha cần. Ông thở dài nói. Đúng vậy. Ông bà nội đều ốm nặng. Họ sống ở bệnh viện tốt nhất nhiều năm như vậy, đều dựa vào tiền trong nhà. Phương Dài Dài đột nhiên cảm thấy cha còn đáng thương hơn so với mình. Vào lúc này, cô bắt đầu tưởng tượng đến việc nếu cô và Tô Quốc Lương kết hôn, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bọn họ sẽ không vì một số chuyện nhỏ mà cãi nhau. Cũng không có chuyện ý kiến của mình quan trọng hơn người khác trong mối quan hệ vợ chồng. Hai người đều bình đẳng. Bị những lời nói với con gái ảnh hưởng, cha Phương ăn hai miếng cơm cũng mất hết khẩu vị, cũng rời đi. Phương Dài Dài nhìn thức ăn bày đầy trên bàn, nhưng không có ai trước mặt, cười lạnh. Em rất nhớ anh. Về phòng, cô nằm trên giường rồi gửi tin nhắn cho Tô Quốc Lương. Ngoan. Anh cũng nhớ em. Tối nay anh dẫn em đi ăn sườn heo chiên giòn. Vui lên được không? Phương Dài Dài ôm điện thoại, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Lúc này, những nghi ngờ trong lòng đã bị cô gạt sang một bên. Hiện tại, cô chỉ là một cô gái được bạn trai cưng chiều mà thôi. Tô Quốc Lương luôn rất chu đáo. Anh ta luôn có thể cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của cô chỉ qua một câu nói. Nhưng dù vậy, anh cũng không hỏi đến cùng, mà sẽ kể một vài chuyện cười hay sắp xếp một buổi hẹn hò để làm cho cô vui vẻ. Buổi tối trước khi ra ngoài, Phương Dài Dài thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời phòng. Nhưng ánh mắt lại rơi vào lá bùa trên tủ trang điểm. Cô do dự cầm lên rồi bỏ vào túi sách. Khi màn đêm buông xuống, bóng dáng cao lớn của Tô Quốc Lương dần dần đến trước mặt cô. Chờ anh lâu không? Hôm nay anh hơi bận nên đến muộn rồi. Phương Dài Dài nhớ lại thứ đồ trong túi sách. Sau đó lại nhìn Tô Quốc Lương không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bạn trai cô không phải là thứ đó. Có lần nào không phải là em đợi chứ? Phương Dài Dài bĩu môi, ôm cánh tay anh ta. Túi sách vô tình chạm vào người Tô Quốc Lương. Anh ta liền hét lên một tiếng rồi đẩy cô ấy ra. Tiếng hét của anh ta thu hút sự chú ý của người đi đường, cũng dọa đến Phương Dài Dài. Tô, anh làm sao vậy? Tô Quốc Lương một tay ôm eo cô ấy, một tay chỉ vào túi sách hỏi. Trong túi sách em có gì thế? Trái tim cô ấy nguội lạnh, nhưng càng đến lúc này, đầu óc cô ấy càng trở nên thanh tỉnh. Cô ấy cố ý đưa túi sách đến gần Tô Quốc Lương. Theo phản xạ có điều kiện, anh ta liền dùng tay chặn lại. Mà lúc này, Phương Dài Dài nhanh chóng nhét lá bùa vào gót chân cô ấy. Đôi giày hôm nay cô ấy đi rất tiện lợi mà không dễ bị phát hiện ra. Anh xem, không có gì cả. Tô Quốc Lương cũng nhìn vào túi. Ngoại trừ son môi, điện thoại cùng một gói giấy ướt thì thật sự không có gì cả. Sắc mặt anh không tốt lắm, có chỗ nào không khỏe sao? Người đi đường thấy eo Tô Quốc Lương cũng không có chảy máu. Lại nghe Phương Dài Dài hỏi như vậy, liền không còn chú ý bên này nữa. Có thể bị túi của em va trúng rồi. Tô Quốc Lương đứng dậy, đưa tay xoa đầu cô ấy. Là do anh bị giật mình. Mặc dù Tô Quốc Lương có vẻ không thoải mái, nhưng vẫn nhất quyết đưa cô ấy đi ăn, mua sắm. Giống như mọi lần, trước khi chia tay, anh ta đều hôn lên trán và ôm cô ấy lần nữa. Phương Dài Dài ngồi trong xe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cho đến khi anh hôn cô ấy vừa nãy, cô ấy mới nhận ra người bên cạnh không hít thở. cho đến khi anh ta ôm cô ấy vào lòng. Cô ấy mới biết, thì ra cái ôm của anh ta lại lạnh như vậy. Nửa đêm nửa hôm, con lại chạy đi đâu vậy? Khi Phương Dài Dài hồn bay phách lạc trở về nhà, cô ấy vừa bật đèn đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mẹ cô ấy. Nếu là trước đây, cô ấy nhất định sẽ đứng trước mặt mẹ cô ấy, nghe bà khiển trách cho đến khi miệng khô khốc, rồi bất lực phẩy phẩy tay bảo cô ấy về phòng. Nhưng hôm nay, Phương Dài Dài không liếc bà ấy một cái, thay giày sau đó lên lầu. Mẹ Phương thấy thế liền trợn tròn mắt phượng. Đứng lại, Phương Dài Dài, thái độ này của con là ý gì? Tiếng hét của mẹ cô khiến cho cha Phương đang đứng trên tầng 3, trộm nhìn hai mẹ con, vội vã chạy xuống lầu, chặn con gái đang đi về phía trước. Dài Dài, mẹ con cũng lo lắng cho con. Con tại sao không trả lời mẹ? Nó đương nhiên không dám trả lời rồi. Mẹ Phương khoanh tay trước ngực, vắt chân ngồi trên ghế sofa cười lạnh. Nó lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, tự nhiên sẽ không nghe lời tôi nữa. Cha Phương vội vàng nháy mắt với cô. Phương Dài Dài quay đầu lại nhìn mẹ Phương. Bà ấy cũng không chịu thua kém, nhìn cô một cách hung dữ. Phương Dài Dài không nói lời nào mà trực tiếp đi xuống phòng bếp. Không lâu sau, cầm theo một con dao lớn, hùng hổ trở lại trước mặt mẹ cô. Điều này làm cho hai vợ chồng Phương Gia bị cô dọa một trận. Dài Dài! Giọng nói cha Phương đứt quãng. Con đang làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống! Nó dám! Mẹ Phương bị dọa đứng bật dậy, ngón tay chỉ vào ngực mình. Mày gan lớn rồi đúng không? Mau tới đây, đâm chỗ này này! Phương Dài Dài không nhúc nhích, hai mắt tĩnh lặng không một gợn sóng. Chỉ vì con không phải là con trai, mà từ nhỏ đến lớn, mẹ đã không thích con. Ở bên ngoài gặp vấn đề gì, về nhà liền lấy con và cha ra chút giận. Cô thì thầm, nhưng trong phòng khách chỉ có ba người, cha mẹ cô đều có thể nghe thấy. Trong lòng mẹ không có cha và con. Chúng ta không giống như một gia đình, mà giống như một con búp bê trong tay mẹ. Nếu vui vẻ thì thích thú, không vui nhẹ thì châm chọc mỉa mai, nặng thì mắng chửi động tay. Mẹ Phương nhìn cha Phương, ông định bước tới lấy đi con dao trên tay cô. Nhưng không biết Phương Dài Dài lấy sức mạnh mà ông không thể lấy dao đi được. Con thấy sống như thế này mệt quá, mệt mỏi quá. Nước mắt rơi dài trên má. Con không thể nào tôn trọng mẹ được. Nếu mẹ không quen, thì đuổi con đi khỏi nhà đi. Nếu vẫn cảm thấy không thoải mái, giống như lúc nãy mẹ nói, con đủ lông đủ cánh rồi. Vậy mẹ chặt tay con đi. Yên tâm, con không báo cảnh sát đâu. Phương Dài Dài giật giật khóe miệng, đưa con dao cho mẹ Phương. Làm ơn để lại cho con một cái. Con muốn tự nấu cơm. Dài Dài. Cha Phương cảm thấy lòng đau ê ẩm. Ông ấy vội nhìn về phía vợ. Nhưng sự lạnh lùng trên gương mặt bà ấy làm cho trái tim ông nguội lạnh. Mày thấy tay của mày đáng giá bao nhiêu tiền? Mẹ Phương liếc nhìn con dao Phương Dài Dài đưa cho bà. Phương Dài Dài nhắm mắt lại, giơ cả hai tay ra nói. Ra tay đi. Nhưng điều cô chờ đợi được không phải là sự đau đớn của bàn tay bị chặt, mà là bốn cái tát của mẹ cô. Cái tát cuối cùng trực tiếp đẩy ngã cô xuống đất. Phế vật! Mẹ Phương ném con dao đi, sau đó nhìn cha Phương. Ngày mai, tôi sẽ chặn hết thẻ của nó. Giỏi như vậy thì tự ra ngoài kiếm ăn đi. Đầu Phương Dài Dài cũng không ngẩng lên. Con không có thẻ nào cả, mẹ chưa từng đưa cho con. Mẹ Phương nghẹn lại, trực tiếp quay người ra khỏi phòng khách, lái xe rời đi. Con đứa nhỏ này, hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Cha Phương đau lòng đỡ con gái đứng dậy, nhìn hai má sưng đỏ của con thở dài. Cha đi lấy mấy viên đá chườm lên cho con. Phương Dài Dài ngồi trên ghế sofa thất thần. Đợi đến khi cha Phương áp đá lạnh vào mặt cô mới hỏi. Cha, sao thế? Cha có hạnh phúc không? Cha Phương giơ tay xoa đầu cô. Con thì sao? Có hạnh phúc không? Phương Dài Dài lắc đầu. Lúc đầu con nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng không phải như vậy. Đó không phải là hạnh phúc. Cha Phương là người từng trải, đương nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô. Ông nhìn Phương Dài Dài hỏi. Con có bạn trai rồi sao? Phương Dài Dài giật giật khóe miệng. Con thậm chí không biết anh ấy có phải là người hay không. Cha Phương sững sờ một lúc, rồi chợt nhớ lại khi con gái còn nhỏ rất thích một nhân vật hoạt hình không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng rất xinh đẹp. Thế là liền nghĩ theo hướng này. Thích chính là thích, không cần quan tâm đối phương có phải người hay không. Hơn nữa, con thích cậu ta. Cậu ta có thích con không? Anh ấy có thích mình không? Phương Dài Dài nghĩ đến sự quan tâm và ân cần của Tô Quốc Lương đối với mình. Cô có chút lưỡng lự. Con cũng không biết anh ấy thích con hay có mục đích khác nữa. Cha Phương càng nghe càng không hiểu gì cả. Nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới bình tĩnh lại nói. Con vẫn còn trẻ, nghĩ nhiều như thế làm gì? Hiện tại, con chỉ cần yêu và được yêu là được rồi. Sau này con sẽ hiểu, tuổi trẻ bồng bột là những ngày cảm động nhất khi về già. Về sau con sẽ hiểu mà. Phương Dài Dài nghiêng đầu nhìn cha cô, tò mò hỏi. Khi còn trẻ, cha đã từng phát cuồng chưa? Điều này thì tất nhiên rồi. Cha Phương cười gật đầu. Vậy chắc chắn không phải cùng với mẹ con đi. Phương Dài Dài cười nói. Cha Phương cười không nói lời nào, càng xoa đầu cô mạnh hơn. Nhà ông bà nội không có người ở, con tạm qua đó ở vài ngày đi. Đợi mẹ con nguôi giận thì trở về. Phương Dài Dài nhìn căn biệt thự trống trải, lắc đầu. Con không muốn về đây nữa. Nếu cha nhớ con, thì qua đó thăm con nhé. Tô Quốc Lương đêm đó vẫn nói chuyện với cô như trước, không có điểm nào bất thường. Nhưng ngày hôm sau, khi Phương Dài Dài chuyển đến nhà ông bà nội, đã đến tìm Thạch Lạn. Tôi thật sự không quan tâm đến việc anh ấy có phải người hay ma. Điều tôi muốn biết chỉ là anh ấy có yêu tôi hay không mà thôi. Ở bên cạnh tôi vì yêu tôi hay vì một điều gì khác? Đôi mắt Phương Dài Dài đầy khẩn cầu. Thạch Lạn bảo cô ấy lấy chiếc bùa hôm qua ra. Phương Dài Dài lấy chiếc bùa màu vàng từ trong túi ra. Nó bị thiếu mất một góc, có vẻ như bị cháy. Nhưng kỳ lạ, tôi không tìm thấy cho. Thạch Lạn gật gật đầu. Hữu Dân, đem tới đây một bát nước trong. Vua Hữu Dân vội vã làm theo. Sau khi bát nước trong được đem ra, Thạch Lạn ném lá bùa vào trong đó. Sau đó nhìn Phương Dài Dài. Trên người cô có mang theo thứ gì mà Tô Quốc Lương đưa cho cô không? Phương Dài Dài suy nghĩ một chút, liền cởi sợi dây chuyền xuống. Đây là sợi dây chuyền anh ấy dùng để tỏ tình với tôi. Thạch Lạn nhận lấy, không có điểm gì bất thường, có vẻ là đồ vật ở nhân gian. Sau khi suy nghĩ, Thạch Lạn vẫn đặt sợi dây chuyền vào bát nước, sau đó làm một tế tay. Phương Dài Dài hình như thấy gì đó trong bát nước. Nhưng khi cô chớp mắt, nhìn lại không thấy gì cả. Rất nhanh sau đó, bát nước bắt đầu sôi lên, lá bùa quấn quanh sợi dây chuyền. Cái này sao lại chuyển động? Phương Dài Dài vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhìn bát nước một lúc, sau đó nhìn hai người Vu Hữu Dân và Thạch Lạn. Vu Hữu Dân cười nhẹ trấn an cô. Nó chuyển động là chuyện bình thường, cô đừng sợ. Ờ, được. Phương Dài Dài dụi dụi mắt, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Sau khi quấn vào sợi dây chuyền, lá bùa bắt đầu chuyển thành màu đen, sau đó biến thành tro nổi trên mặt nước. Thấy vậy, Thạch Lạn nhỏ một giọt máu vào nước. Nước sôi bắt đầu cạn dần, nhưng sợi dây chuyền lại biến thành một sợi chỉ màu vàng. Đây là cái gì? Phương Dài Dài cau mày nhìn vào trong bát. Thạch Lạn dùng một cái kẹp nhỏ đặt nó lên bàn. Đặt một bàn tay của cô lên trên nó. Phương Dài Dài làm theo. Trong khoảng nửa phút, sợi chỉ vàng bắt đầu chuyển động, giống như một con sâu đang bò. Phương Dài Dài bị dọa sợ, nhưng Thạch Lạn không nói gì, cô cũng không dám động đậy. Vô Hữu Dân đứng bên cạnh Thạch Lạn, chờ lệnh bất kỳ lúc nào. Được rồi. Thạch Lạn gật đầu với Phương Dài Dài, sau khi thu tay về ngồi xuống. Cô ấy thấy Thạch Lạn yêu cầu Vô Hữu Dân đặt tay vào chỗ mà cô ấy vừa thử qua. Lúc này, Phương Dài Dài mới phát hiện, sau khi cô ấy thu tay về, sợi chỉ kia liền không động đậy nữa. Vô Hữu Dân đặt tay vào vị trí lúc nãy, nhưng sợi chỉ không có bất kỳ chuyển động nào. Thạch Lạn gật đầu, ra hiệu cho anh ta rút tay về. Sau đó lấy ra một chiếc lọ nhỏ, bỏ sợi chỉ kia vào trong và đưa cho Phương Dai Dai. Loại sợi này không thuộc về nhân gian. Thật ra, mặc dù nó giống đường thẳng, nhưng không phải đường thẳng. Nó thuộc một loại ký sinh trùng. Vừa sinh ra đã có vật chủ. Tất nhiên, vật được chọn phải do con người điều khiển. Có điều, nó phải có vật chủ, đồng thời có quan hệ huyết thống với cô. Khi ở gần vật chủ, nó sẽ vui vẻ và chuyển động. Tôi nghĩ, khi nó biến thành một sợi dây chuyền, cô có thể cảm thấy cổ bị ngứa. Điều đó không phải vì sợi dây chuyền siết vào da thịt, mà là nó đang chuyển động. Cô nghĩ xem, khi có cảm giác như kim chích thì đang gặp ai? Theo lời của Thạch Lạn, Phương Dai Dai vô thức đặt tay lên cổ mình. Quả thật có chuyện như vậy. Sợi dây chuyền này rất đẹp, nhưng không thể lúc nào cũng đeo. Tô Quốc Lương nói, nó không phải hàng tốt, nên sẽ hơi ngứa cổ. Hứa lần tới sẽ mua cho cô một sợi dây khác. Nhưng lúc này, sau khi nhìn rõ mọi việc xảy ra với sợi dây chuyền này, toàn thân Phương Dai Dai lạnh toát. Cô ấy không còn thời gian để nghĩ xem khi tiếp xúc với ai mà trên cổ cảm thấy đau nhói. Cô tiếp tục hỏi, thứ này có làm hại đến tôi không? Liệu Tô Quốc Lương có biến cô trở thành vật hy sinh không? Cô ấy thật sự muốn biết câu trả lời. Thạch Lạn lắc đầu. Nó không làm hại đến cô. Nhưng tôi nghĩ Tô Quốc Lương đưa sợi dây này cho cô chắc hẳn có hai mục đích. Hai mục đích gì? Phương Dai Dai vội vàng hỏi. Đầu tiên, mục tiêu của Tô Quốc Lương là người thân của cô. Nhưng anh ta không thể tiếp xúc với người khác. Vì thế, chỉ có thể thông qua cô để sợi dây này tìm được vật chủ của nó. Sau khi nó chui vào thân thể của đối phương. Thứ hai, ngoài mục đích thứ nhất, anh ta muốn nhắc nhở cô. Mục đích của anh ta không phải vì cô, mà là vì người khác. Sau khi nói xong, Thạch Lạn nói thêm. Đương nhiên chỉ là suy đoán của tôi. Cô có thể tham khảo thêm. Không nhất thiết phải tin lời tôi nói. Điều gì sẽ xảy ra khi nó tìm được vật chủ? Sau khi Phương Dai Dai bình tĩnh lại hỏi. Chui vào cơ thể của đối phương. Sau đó tự do hoạt động. Nó sống bằng năng lượng trong cơ thể vật chủ. Nên khi nó càng mạnh thì cơ thể vật chủ sẽ càng yếu đi. Suy dinh dưỡng. Các cơ quan nội tạng sẽ bắt đầu suy giảm cho đến chết. Sau khi vật chủ chết đi, với trình độ y học của con người, hoàn toàn không thể phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Đa số đều chẩn đoán là ung thư. Phương Dai Dai nghe xong liền hiểu ra. Anh ấy muốn giết chết người kia đúng không? Mà người kia lại là người thân của cô ấy. Chuyện ân oán chúng tôi không biết. Thạch Lạn nhìn ký sinh trùng trong lọ. Nhưng cô phải hiểu rõ, sẽ không có bỗng dưng mà yêu, cũng không có tự nhiên mà hận. Phương Dai Dai rũ mắt xuống một lúc lâu mới gật đầu. Tôi hiểu, ít nhất thì như ngài vừa suy đoán, Tô Quốc Lương không có ý định hại tôi. Thạch Lạn nhìn cô ấy, cho dù sự thật tàn khốc, tôi vẫn phải nhắc nhở cô một câu. Ngài nói đi. Phương Dai Dai lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười nhìn về phía Thạch Lạn. Thạch Lạn nhìn nụ cười trên gương mặt cô, lời nói đến miệng lại nuốt trở về, cuối cùng biến thành câu nói. Mỗi người đều có một mặt tốt, nhưng mặt tốt của hắn được chính cái ác làm nền. Cô chỉ nhìn thấy cái tốt của hắn, lại không biết hắn đối với người khác ác độc đến mức nào. Người phải chịu đựng cái ác sẽ nhận được một trái tim đầy ác độc. Và người sống trong những điều tốt đẹp sẽ nhận được một trái tim nhân ái. Trái tim của cô rất lương thiện. Cho nên cô đối mặt với người kia chỉ nhìn vào cái tốt. Phương Dai Dai trầm mặc rời khỏi sân nhỏ. Vũ Hữu Dân tò mò hỏi. Tiên sinh, ngài muốn biết vật chủ kia là ai sao? Chỉ cần tôi muốn biết thì sẽ biết. Thạch Lạn nhẹ nhàng vuốt ve radio. Nhưng hiện tại thì tôi chưa muốn tìm hiểu. Anh không cảm thấy nhìn bọn họ từng chút cởi bỏ nghi vấn, phá giải câu đố, rất... Thạch Lạn không tìm ra tính từ phù hợp. Vô Hữu Dân nhìn Thạch Lạn như vậy có chút tò mò. Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Thạch Lạn nâng tay sờ lên ngực. Tôi cảm thấy chỗ này của tôi càng ngày càng giống con người. Anh nói xem, người không có trái tim có được coi là con người không? Lúc này, Vô Hữu Dân mới nhớ, Thạch Lạn không có trái tim. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn nói, tiên sinh, con người đều có trái tim. Đó là một cơ quan trong cơ thể con người. Nhưng có rất nhiều người không dùng cơ quan đó một cách đúng đắn. Những người đó là đồ vô lương tâm. Nói xong mới phát hiện có chút không đúng. Tiên sinh nhà hắn không có trái tim mà. Bởi vậy, Vô Hữu Dân vội nói tiếp. Có một số người, trái tim họ bẩm sinh không được tốt, hoặc vốn dĩ không phải người, nhưng lại có nhân tính. Sao lại có cảm giác càng nói càng sai là sao nhỉ? Đầu óc của Vô Hữu Dân bắt đầu rối loạn rồi. Thạch Lạn nghe hắn nói đi nói lại mấy lần, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Tức khắc, cả người Vô Hữu Dân đều căng thẳng, vẻ mặt cung kính nhìn Thạch Lạn. Sau khi nhìn hắn một lúc, Thạch Lạn gật đầu. Tôi hiểu ý của anh. Vô Hữu Dân thở ra. Lúc Phương Dài Dài về đến nhà ông bà, mẹ Phương đang đứng ở cửa. Cô ấy vô thức mở cái túi ra, nhìn cái lọ kia. Mặc dù ký sinh trùng uốn éo vặn vẹo, nhưng không có gì khác biệt so với lúc cô ấy vừa gặp nó. May mắn, mẹ Phương không phải là vật chủ. Trong một khắc, Phương Dài Dài không hiểu được cảm giác trong lòng mình. Ngây ngốc đứng tại chỗ, hình ảnh cha Phương hiện lên trong đầu cô. Mẹ đang nói chuyện với con đó, con điếc rồi à? Mẹ Phương nói cả nửa ngày lại không nghe cô đáp lại. Nhìn lại mới thấy Phương Dài Dài đang ngơ ngác như đi vào cõi tiên, liền nổi giận chỉ vào cô mà mắng. Phương Dài Dài nhìn mẹ Phương cả nửa ngày mới hỏi, mẹ, mẹ cảm thấy cha con là người như thế nào? Mẹ Phương sửng sốt trước câu hỏi của cô. Bà đang nói về chuyện khác, sao Phương Dài Dài lại nhắc đến cha Phương rồi? Mẹ Phương không nói gì. Phương Dài Dài hỏi lại một lần. Mẹ Phương nhìn xung quanh. Chúng ta vào nhà nói tiếp. Phương Dài Dài vội vàng mở cửa. Hai người bước vào phòng. Của mẹ. Phương Dài Dài rót ly nước cho mẹ Phương. Mẹ Phương đang khoanh tay trước ngực, đứng trong phòng đánh giá xung quanh. Nghe lời Phương Dài Dài nói, nhìn sang ly nước trên bàn, cười nói. Đây là lần đầu tiên con rót nước cho mẹ. Phương Dài Dài có chút ngượng nghịu, bởi vì lời mẹ Phương nói là sự thật. Lúc còn ở nhà, có gì giúp việc làm chuyện này, không thì mẹ Phương sẽ tự đi rót nước uống. Bọn họ không giống người thân, ngược lại, giống như những người xa lạ, sống chung dưới một mái nhà. Mẹ Phương rất nể mặt uống một ngụm, sau đó ngồi xuống sofa cảm thán. Đã mấy năm chưa về thăm chỗ này. Quan hệ giữa mẹ Phương và ông bà Phương không tốt. Cha Phương lại không có bản lĩnh bằng bà. Tiền khám bệnh, ốm đau đều do mẹ Phương chi trả. Nhìn từ phương diện này, tuy mẹ Phương vẫn không thích hai người họ, nhưng phận làm con dâu, bà có thể làm được đến mức đó đã là không tệ. Nhưng mâu thuẫn của ba người, Phương Dài Dài cũng không biết rõ. Vậy nên, sau khi mẹ Phương nói câu này, Phương Dài Dài không biết nên trả lời ra sao, chỉ có thể khô khan nói. Con cũng đã lâu không về đây. Dù sao thì ông bà đã nhập viện được mấy năm rồi. Ừ, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, bay về chỗ này. Lời nói của mẹ Phương lại khiến Phương Dài Dài tức giận. Nhìn thấy Phương Dài Dài xị mặt, mẹ Phương cười cười. Con cũng đừng trách mẹ nói chuyện khó nghe. Còn nữa, hôm trước con nói sai một câu. Nói gì ạ? Hôm đó, Phương Dài Dài nói rất nhiều. Chính cô ấy cũng không nhớ nổi bản thân đã nói gì. Mẹ không phải vì con không phải con trai mà mẹ không thích con. Mẹ Phương nhìn cô. Tính cách con cứng rắn giống mẹ. Nếu con muốn ở lại đây thì ở đi. Dù sao thì không biết khi nào hai ông bà kia mới xuất viện. Mẹ đi đây. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phương Dài Dài vội vàng hỏi bà. Cha con là người như thế nào? Hôm nay con... Mẹ Phương kỳ quái nhìn cô. Kỳ lạ quá. Cha con là người như thế nào? Con phải là người rõ ràng nhất chứ. Thời gian mẹ ở bên cạnh ông ta còn không nhiều bằng con sống cùng ông ta đấy. Mẹ Phương dứt lời rồi rời đi. Phương Dài Dài đứng im một lúc, liền cầm túi sách đi đến biệt thự. mẹ Phương không có ở nhà. Cha Phương đang chơi đàn dương cầm. Khi Phương dai dai bước lên cầu thang, lấy ra cái bình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn không ngừng. Đến chỗ cha Phương, cái bình trong tay suýt thì rơi xuống. Ký sinh trùng vô cùng phấn khích, bò tán loạn đến mức không thấy nổi bóng dáng. Phương dai dai hé miệng, còn chưa kịp nói gì đã òa khóc. Sao có thể như vậy? Cha Phương đàn xong một khúc nhạc, quay đầu mới phát hiện Phương dai dai đang đứng sau lưng mình. Ông giật mình rồi đứng dậy cười nói. Trở lại rồi sao? Có phải ở bên ngoài không có cha bên cạnh, không quen? Phương dai dai khóc. Cha Phương còn tưởng cô bị bắt nạt, nắm lấy vai cô. Được rồi, bữa tối để dì Trương làm mấy món con thích ăn nhất. Tối nay mẹ con không về. Phương dai dai nhìn cái lọ trong tay, nhớ lại lời Thạch Lạn nói, vội vàng nhét cái lọ vào túi sách. Cô hít sâu một hơi đứng im. Cha, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Được. Cha Phương yêu thương sờ đầu cô. Phương dai dai càng muốn khóc. Hai cha con đi vào phòng khách ngồi. Phòng của cha Phương không lớn bằng mẹ Phương. So sánh với phòng làm việc của mẹ Phương, phòng của cha Phương giống như một loại trưng bày, hầu hết là dùng để chơi game. Cha, cha có biết người nào tên là Tô Quốc Lương không? Lạch cạch. Chén trà trong tay cha Phương rơi xuống, vỡ tan tành. Vẻ mặt khiếp sợ. Con... sao con biết người đó? Phương dai dai rơm rớm nước mắt. Cha, cha làm gì anh ấy rồi? Sao anh ấy muốn tìm cha báo thù? Con nói bậy bạ cái gì đó? Hắn tìm con. Cha Phương cau mày, lo lắng tiến lên kiểm tra người Phương dai dai. Không bị thương là tốt rồi. Hắn làm gì con rồi? Dai dai, con nghe cha nói. Con đừng tin những gì hắn nói. Phương dai dai nức nở nhìn cha Phương. Anh ấy không nói gì hết, chỉ muốn tìm cha để báo thù. Cha, rốt cuộc cha đã làm gì rồi? Hình như cha Phương có chút buồn bực, kéo kéo cả vạt, hít sâu. Cuối cùng, hung hăng đập tay lên tường. Phương dai dai hoảng sợ, còn đang định truy hỏi thì bị cha Phương ngắt lời. Con ra ngoài trước đi, con đừng lo lắng chuyện này nữa. Cha sẽ tìm người bảo vệ con, sẽ không để hắn làm hại con nữa. Con nữa. Cha Phương xoay người lại. Đừng nói cho mẹ con biết về Tô Quốc Lương, xem như cha cầu xin con. Cha Phương đẩy Phương dai dai ra khỏi phòng. Cô đứng trước cửa nghẹn ngào không thôi. Cô không ở lại ăn cơm tối mà trực tiếp chạy về nhà ông nội Phương. Đinh. Phương dai dai mở điện thoại, là tin nhắn của Tô Quốc Lương. Tối nay rạp có phim mới, chúng ta đi xem được không? Phương dai dai sờ lên đôi mắt sưng đỏ, đánh từng chữ một. Em không đi, anh có thể đến chỗ em không? Là nhà ông bà nội em, chỉ có mình em ở đây. Đinh. Tô Quốc Lương nhanh chóng gửi qua một tin nhắn. Ở nhà một mình phải chú ý an toàn, anh không qua, anh phải nỗ lực kiếm tiền, cho em một cuộc sống tốt hơn. Nhìn tin nhắn Tô Quốc Lương gửi đến, Phương dai dai không bất ngờ là bao. Cô ngơ ngác ngồi trong phòng khách cả đêm. Hôm sau, cha Phương gọi tới, nói đã tìm cho cô một vệ sĩ. Phương dai dai nói không cần. Dù cha Phương có nói gì, Phương dai dai cũng không đáp lại. Cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Phương dai dai tỏ thái độ với cha Phương. À, dai dai về rồi à? Lúc Phương dai dai xuống lầu gặp được một cặp mẹ con. Người phụ nữ hơn 40 tuổi, bà lão cũng hơn 70. Dì Lưu, bà nội Lưu. Phương dai dai cười chào hỏi. Dì Lưu nhìn Phương dai dai bằng ánh mắt kỳ lạ. Phương dai dai khó chịu lùi về sau. Ai biết được, dì Lưu còn chưa nói chuyện. Bà nội Lưu bối rối nói. Dai dai, là đứa bé được mang thai hộ đấy à? Ây da, lớn như vậy, nhiều năm không thấy rồi. Mẹ, mẹ nói gì thế? Dì Lưu nhìn gương mặt sửng sốt của Phương dai dai, liền biết bản thân gặp phải rắc rối rồi. Vội vàng lôi kéo bà nội Lưu về nhà, không muốn xuống lầu nữa. Mang thai hộ? Phương dai dai chống tay lên trán. Cô là được mang thai hộ? Bấy giờ cô nhớ đến lời của mẹ Phương. Mẹ không thích con, không phải vì con không phải con trai. Vậy là vì cô được người khác mang thai hộ. Phương Dài Dài đứng ở ngã tư đường, nhìn dòng người qua lại mà lòng đầy chua xót. Cô đến công ty của mẹ Phương. Mẹ Phương ngạc nhiên khi nhìn thấy Phương Dài Dài. Sao con đến đây? Phương Dài Dài luôn đến công ty cùng cha Phương. Đây là lần đầu tiên cô đến đây một mình. Mẹ, con là do mẹ sinh ra hay do người khác sinh ra? Lời nói của Phương Dài Dài khiến cho gương mặt mang chút tươi cười của mẹ Phương trùng xuống. Bà không trả lời câu hỏi của cô mà xoay người gọi điện thoại cho cha Phương với vẻ mặt lạnh lùng. Ý ông là gì? Vừa nhận điện thoại đã bị người ta oán trách. Cha Phương ngơ ngác. Ý gì là ý gì? Ông nói với Dài Dài chuyện nó được mang thai hộ là sao? Chê quan hệ mẹ con của tôi chưa đủ xấu à? Sao Dài Dài lại biết chuyện mang thai hộ? Cha Phương còn ngạc nhiên hơn mẹ Phương. Mẹ Phương nhíu mày, nhìn Phương Dài Dài đang ngồi trên sofa. Lại nhớ đến chỗ cô, liền biết rõ ngọn ngành. Bà cười lạnh. Đều do miệng thối của cha mẹ ông. Dứt câu, bà cúp máy. Phương Dài Dài nhìn mẹ Phương tức giận đùng đùng cúp máy. Sau đó đến trước mặt cô. Mang thai hộ. Con là do mang thai hộ sinh ra. Mẹ Phương ngồi xuống. Cơ thể mẹ không tốt, không thể sinh con. Mẹ vốn nghĩ rằng cứ từ từ điều dưỡng, sau này có thể sinh. Nhưng ông bà nội con nói, bản thân chờ không nổi. Muốn mẹ với cha con tìm người mang thai hộ, không làm tổn thương đến cơ thể của mẹ. Bọn họ cũng có thể nhanh chóng được ôm cháu, mà không cần phải chờ lâu. Phương Dài Dài lặng lặng nghe bà nói. Bây giờ, trong lòng cô không còn cảm giác gì nữa. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô cảm thấy mình đã trải qua vài chuyện mà chưa chắc người khác có thể gặp phải trong mấy kiếp. Con có biết cảm giác lúc đó của mẹ ra sao không? Mẹ Phương có mạnh mẽ đến đâu vẫn chỉ là một người phụ nữ. Trong lòng họ, suy nghĩ của mẹ không quan trọng. Bọn họ còn cảm thấy trong chuyện này mẹ chỉ cần cho một quả trứng, sợ cái gì? Rất đơn giản. Vừa không ảnh hưởng đến sự nghiệp, vừa có một đứa con. Mấu chốt là cha con đồng ý. Ông ta nói, ông ta muốn làm cha. Cho nên, mẹ Phương giang tay. Con từ bụng người khác sinh ra đã thành khúc mắc trong lòng mẹ. Mẹ khó chịu, có chút không muốn thừa nhận. Thậm chí, mẹ còn cảm thấy con thật xa lạ. Cứ như vậy, con được đưa đến nuôi bên người mẹ. Nguyên nhân có lẽ do mẹ không trải qua quá trình mang thai, nên mẹ không có được cảm giác mẫu tử tình thâm. Với lại, lúc con còn nhỏ, đã bị ông bà nội mang con đi. Thời gian bên cạnh mẹ cũng ít. Hai mẹ con cũng không có bao nhiêu tình cảm. Hơn nữa, sau khi Phương Dài Dài phạm lỗi, cha Phương luôn trưng ra mặt trắng, mẹ Phương lại luôn đỏ mặt hung dữ. Tự nhiên, Phương Dài Dài thân với cha Phương hơn mẹ Phương. Nói ra chuyện này cũng tốt. Mẹ Phương cười một tiếng, nhìn gương mặt không có chút biểu cảm nào của Phương Dài Dài. Có lẽ bây giờ con đang khó chịu, không thể chấp nhận sự thật này. Lúc đầu, mẹ cũng có cảm giác như thế. Dù nói thế nào đi nữa, tuy mẹ không thích con, nhưng con đã tiến vào cuộc sống của mẹ, trở thành một phần quan trọng trong đời mẹ. Có thể là tình yêu đó, ai mà biết được. Mẹ Phương nói, cha con thật sự rất yêu thương con rất quan trọng đối với cha mẹ, cho dù mẹ không thích con. Bà lặp lại câu đó một lần nữa. Nhưng từ trong những lời mẹ Phương nói, Phương Dài Dài phát hiện ra, hình như bản thân chưa bao giờ thật sự hiểu mẹ mình là người như thế nào. Bà ấy luôn bận rộn nhiều việc, luôn lợi hại. Vẻ ngoài mạnh mẽ đến mức cô không thể chạm đến, cũng không muốn đến gần. Sự ôn nhu và tình yêu mẹ Phương cảm nhận được từ cha Phương cũng không chân thành đến thế, thuần khiết đến vậy. Cha Phương đến công ty đón Phương Dài Dài về biệt thự. Là hắn ta nói cho con biết, có phải không? Hai cha con ngồi trên xe một lúc, cha Phương hỏi. Ai? Phương Dài Dài nhìn cha Phương, trong lòng nhớ lại những lời Thạch Lạ nói lúc trước. Có phải cha mình dùng mặt ác đối xử với Tô Quốc Lương, dùng mặt thiện đối đãi với mình. Đang trôi theo dòng suy nghĩ thì nghe cha Phương hỏi. Tô Quốc Lương? Cha Phương châm điếu thuốc. Ông ấy chưa từng hút thuốc trước mặt Phương Gia Gia. Đây là lần đầu tiên. Phương Gia Gia nhìn cha Phương bắt chéo chân, thuần thục kẹp điếu thuốc. Lắc đầu. Anh ấy không nói gì với con hết. Hôm nay gặp phải hai mẹ con dì Lưu và bà nội Lưu. Bà nội Lưu lỡ miệng nói ra. Cha Phương thở dài. Mẹ con không quên được chuyện này. Cũng vì chuyện này mà mẹ đối xử với con. Chúng ta không muốn mẹ con càng thêm khó chịu. Cho nên bao nhiêu năm qua, cha, ông bà nội con đều coi như chưa từng xảy ra chuyện mang thai hộ. Bọn ta đã giấu giếm con. Xin lỗi con. Phương Gia Gia lắc đầu. Không sao, con biết mọi người yêu thương con mà. Nếu không đến chỗ mẹ Phương nghe những lời đó trước, có lẽ cô đã không vui, sẽ làm to chuyện. Nhưng sau khi nghe những lời vụng về mà chân thành của mẹ Phương, Phương Gia Gia đột nhiên cảm thấy mình đang sống rất tốt. Phần tình cảm mẹ Phương dành cho cô làm cho cô suy nghĩ rất nhiều. Cha Phương bị câu nói của Phương Gia Gia làm cảm động. Đúng vậy, chúng ta rất yêu con. Con mãi mãi là con ngoan của chúng ta. Cho nên cha tìm vệ sĩ cho con được không? Phương Gia Gia dương mắt nhìn ông. Cha đừng tìm, tìm cũng vô dụng. Cha Phương cười khẽ. Cha đi tìm vệ sĩ là tìm người vừa mạnh vừa khó tìm. Ý của con không phải như vậy. Phương Gia Gia lắc đầu. Người có mạnh đến đâu cũng chẳng thể đánh chết quỷ. Ý con là sao? Lời nói của cô khiến cha Phương ngơ ngẩn cả người. Cha chưa đi cha sao? Cha, cha cái gì? Phương Gia Gia khó hiểu nhìn ông. Tô Quốc Lương đã chết rồi. Trên đường đến chỗ mẹ Phương, Phương Gia Gia cố ý tìm một người bạn điều tra thông tin của Tô Quốc Lương. Xuất hiện trên con phố, độ tuổi phù hợp chỉ có một Tô Quốc Lương một năm trước gặp tai nạn xe cộ mà chết. Chết ở đầu phố, nơi bọn họ gặp nhau. Cha Phương qua một lúc vẫn chưa thể hoàn hồn. Chết, đã chết rồi. Ông ta ra sức véo bản thân một cái, vành mắt đỏ lên truy hỏi. Làm sao lại chết? Dáng vẻ giống như không biết chuyện này, Phương Gia Gia càng thắc mắc. Chết do tai nạn xe cộ, chết ngay tại chỗ. Cha ra ngoài bình tĩnh lại. Cha Phương đi ra đại sảnh. Phương Gia Gia cầm túi sách, nói với dì giúp việc một câu rồi ra ngoài. Cô đã hẹn Tô Quốc Lương tối nay gặp mặt. Còn nhớ nơi này không? Phương Gia Gia cảm xúc hỗn loạn, nâng cầm nhìn người đối diện. Gương mặt tái nhợt của Tô Quốc Lương cười cười. Tất nhiên là nhớ rõ. Đây là nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò. Em thích uống cà phê ở chỗ này nhất. Phương Gia Gia mỉm cười. Đúng rồi, còn anh thì thích ăn bánh ngọt ở đây nhất. Tô Quốc Lương nghe vậy cũng cười. Tiên sinh, anh ta làm sao có thể khiến người khác nhìn thấy mình? Cuối cùng, anh ta là người hay là quỷ? Vũ Hữu Dân và Thạch Lạn ngồi cách đó không xa đang nhìn họ. Thạch Lạn thu liễm hơi thở, không quấy nhiễu những sinh vật khác. Hắn cẩn thận xem xét Tô Quốc Lương. Là quỷ, nhưng trên người anh ta có hơi thở của quỷ Dạ Du. Hẳn là lúc vào cửa, thần Dạ Du đã học được chút pháp thuật. Thần Dạ Du? Mắt Vô Hữu Dân trừng lớn. Thật sự có loại thần đó à? Lại còn nhận quỷ làm đệ tử? Thạch Lạn liếc hắn ta một cái. Có rất nhiều thần Dạ Du, thích nhất là mấy thứ xuất hiện vào ban đêm. Đương nhiên rất thích quỷ hồn. Chỉ cần hắn nhìn chúng, đều có thể nhận làm đệ tử. Phương Gia Gia không phát hiện ra đám Thạch Lạn. Uống hơn nửa ly cà phê, cô vươn tay cầm lấy tay phải của Tô Quốc Lương hỏi. Đau không? Hả? Nhất thời, Tô Quốc Lương không hiểu cô đang nói gì. Nhưng nhìn thấy cô vươn tay ra, liền nắm chặt tay cô. Cảm giác lạnh như băng vây lấy Phương Gia Gia, hốc mắt nóng lên. Em nói, lúc anh bị chiếc xe đâm phải, chắc chắn rất đau đúng không? Nụ cười trên mặt Tô Quốc Lương từ từ biến mất, lại không buông tay cô ra, nhẹ giọng nói. Em biết rồi à? anh không hề giấu giếm em, còn dùng vòng cổ nhắc nhở em. Sao em có thể không biết được? Phương Gia Giai nắm chặt tay anh, cắn cắn môi hỏi. Anh thật sự thích em sao? Nghe được lời này, Tô Quốc Lương bật cười. Một tay khác đặt lên hai bàn tay đang đan vào nhau của họ. Anh vẫn luôn thích em. Từ lúc em còn nhỏ, rất nhỏ liền thích em. Lúc đó, em còn đang nằm trong bụng mẹ. Trong bụng mẹ? Phương Gia Giai giật mình. Anh... Tiên sinh, bọn họ đang nói gì thế? Sao sắc mặt cô Phương kém vậy? Không nghe được bọn họ đang nói gì. Vô Hữu Dân vừa lo lắng vừa tò mò. Thạch Lạn nghe hết lời nói giữa hai người lại rũ mắt. Không biết. Tất nhiên, Tô Quốc Lương nhận ra Phương Gia Giai đang nghĩ gì. Anh ta cười khúc khích. Chúng ta không phải anh em. Không có quan hệ máu mủ. Anh được mẹ nhận nuôi. Suýt chút nữa bị anh hù chết. Phương Gia Giai không nhịn được đánh anh ta. Nhìn cô vừa khóc vừa cười. Trong lòng Tô Quốc Lương chua xót vô cùng. Mẹ anh là người cha em tìm tới mang thai hộ sao? Phương Gia Giai cẩn thận hỏi. Tô Quốc Lương vẻ mặt lạnh lùng. Nếu chỉ có như vậy, anh sẽ hận ông ta đến chết. Anh sẽ dùng ký sinh trùng lấy mạng ông ta. Bàn tay của hai người từ từ buông ra. Tô Quốc Lương nhắm mắt lại nhớ về chuyện cũ. Em sẽ không tưởng tượng được. Phương Trường Lâm và mẹ anh đã quen biết từ lâu. Bọn họ là mối tình đầu của nhau. Nhưng cha mẹ Phương Trường Lâm không thích mẹ anh. Cảm thấy mẹ anh không môn đăng hộ đối. Mẹ Tô Quốc Lương tên là Tô Nguyệt, là một người rất dịu dàng. Nhà họ Phương không đồng ý cho bọn họ yêu đương, càng không đồng ý cho bọn họ kết hôn. Có lẽ Phương Trường Lâm của lúc đó thật sự thích Tô Nguyệt. Ông ta không quan tâm sự phản đối của người nhà, mang theo Tô Nguyệt bỏ nhà ra đi. Hai người ở bên ngoài thuê nhà, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, cùng nhau chung sống. Nhưng cơ nghiệp nhà họ Phương gặp nguy khốn, nếu muốn ổn định lại, phải tìm được người giúp đỡ đầu tư, cố gắng vượt qua. Lúc đó, cha mẹ của mẹ Phương rất thích Phương Trường Lâm, nhưng lại không biết Phương Trường Lâm đã có người trong lòng. Ông là người làm kinh doanh, cho dù có thích Phương Trường Lâm, cũng phải đôi bên cùng có lợi mới được. Mẹ Phương tính tình cứng rắn, không phải là người Phương Trường Lâm có thể chèn ép. Sức khỏe cha của mẹ Phương không tốt, chỉ có một đứa con gái duy nhất. Đối với nhà họ Phương mà nói, cửa hôn nhân này là tốt nhất. Tính tình Tô Nguyệt mềm yếu lại tốt bụng, nói trắng ra là thánh mẫu. Sau vài lần nói chuyện với bà nội Phương, Tô Nguyệt bắt đầu khuyên Phương Trường Lâm về nhà cưới mẹ Phương. Phương Trường Lâm lớn lên đẹp trai, dù ở đâu cũng có thể thu hút phụ nữ, thậm chí còn thu hút cả đàn ông. Nếu ông ta đồng ý trở về giúp nhà họ Phương vượt qua khó khăn này, thì tất cả tài sản của nhà họ Phương đều sẽ là của ông ta. Từ nhỏ, ông ta đã sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng dù có động tâm, cũng phải tính phần của Tô Nguyệt. Ông ta thề, sau khi lấy mẹ Phương, chờ nhà họ Phương vượt qua khó khăn, sẽ ly hôn với mẹ Phương, trở về tìm Tô Nguyệt. Tô Nguyệt tin vào lời thề của ông ta. Nhưng nếu Phương Trường Lâm kết hôn với mẹ Phương, thì hai người bọn họ không được phép liên lạc với nhau nữa. Tô Nguyệt nhịn đau, lặng lẽ rời xa thành phố này. Mẹ anh không thể quên được cha em, nhưng bà ấy không muốn vướng vào quan hệ phức tạp đó. Vì vậy, bà ấy quyết định nhận nuôi một đứa bé, tự mình nuôi dạy để về sau còn có chỗ nương tựa. Anh chính là đứa bé đó. Tô Quốc Lương cười cười. Phương Gia Giai nhìn nụ cười trên mặt anh ta, khóe miệng nhếch lên. Bà ấy đối xử với anh rất tốt, đúng không? Tô Quốc Lương gật gật đầu. Bà ấy đã làm rất tốt trách nhiệm của một người mẹ. Sau khi nhận nuôi anh, bà lại một lần nữa thay đổi chỗ ở, để khi gặp người khác, bà có thể nói với họ, anh là con ruột của bà ấy. Lúc còn bé, Tô Quốc Lương cũng tưởng bản thân là con ruột bà ấy. Mỗi lần anh ta hỏi về cha mình, Tô Nguyệt sẽ luôn dịu dàng nói với anh ta. Cha đang đi công tác bên ngoài, lâu lắm mới về một lần. Có mấy lần về đều đúng lúc anh ta đang ngủ, không gặp được. Hơn nữa, mấy ngày lễ Tết, Tô Nguyệt sẽ dùng danh nghĩa là cha gửi quà đến nhà. Vậy nên, Tô Quốc Lương tin là thật, cho đến khi Tô Quốc Lương 8 tuổi, Phương Trường Lâm tìm đến đây. Khi nhìn thấy ông ta, Tô Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Phương Trường Lâm nói cho Tô Nguyệt biết, ông ta ly hôn rồi. Cách xa thành phố, mẹ anh tin ông ta. Bọn họ lại ở cùng nhau. Anh có cha. Tô Quốc Lương châm biếm. Bởi vì Tô Nguyệt không muốn làm lộ ra thân thế của Tô Quốc Lương, liền nói anh ta là con trai của Phương Trường Lâm. Tô Quốc Lương sống cùng Tô Nguyệt lâu rồi. Khí chất và vẻ ngoài có vài phần giống nhau. Phương Trường Lâm không nghi ngờ. Bọn họ giống như một nhà ba người, chân chính mà sống cạnh nhau. Không được bao lâu thì ông ta nói ông ta phải ra nước ngoài. Có công ty con bên đó, phải mấy tháng nữa mới về. Lúc đi còn để lại cho mẹ anh không ít sinh hoạt phí. Anh và mẹ cũng không nghi ngờ gì. Em tin nổi không? Ông ta lừa hai mẹ con anh mười mấy năm. Tô Quốc Lương hai mắt ửng đỏ nhìn Phương Dai Dai. Ông ta lừa hai người phụ nữ, lừa hai đứa trẻ, có hai gia đình. Hai mắt Phương Dai Dai chua xót, nước mắt ào ào rơi xuống. Lúc nhỏ, cô thường xuyên phải ở nhà ông bà nội. Khi anh lên đại học, anh hỏi mẹ giấy kết hôn của hai người để ở đâu. Anh muốn xem ảnh chụp của hai người lúc đó. Tô Nguyệt kéo kéo khóe môi, nói cho anh ta biết. Bọn họ không có đăng ký, bởi vì nhà họ Phương không cho phép. Sau đó, anh tìm thấy một tấm vé máy bay. Điểm đến là thành phố này. Có lần anh tò mò hỏi, ông ta tới đây làm gì? Vẻ mặt ông ta nói cho anh biết, ông có điều gì đó giấu giếm. Cho nên, anh bắt đầu theo dõi ông ta. Càng theo dõi, càng phát hiện ra nhiều chuyện. Tô Quốc Lương vươn tay, lau đi nước mắt của cô. Em được sinh ra từ bụng mẹ anh. Mẹ anh luôn muốn sinh cho ông ta một đứa con. Nhưng khi kiểm tra mới phát hiện, tử cung có vấn đề, rất khó thụ tinh. Nên đã nói với ông ta muốn thụ tinh ống nghiệm. Phương Trường Lâm lừa mẹ em, nói là mang thai hộ. Lại lừa mẹ anh nói là thụ tinh ống nghiệm. Sự thật là để mẹ anh mang thai hộ mẹ em. Mà mẹ anh không thông minh như mẹ em. Lỗ tai mềm không có chủ kiến. Cái gì cũng nghe theo Phương Trường Lâm. Lúc mẹ mang thai em, anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Anh có thêm em trai hoặc em gái rồi. Nhưng em vừa sinh ra, bác sĩ nói em đã chết rồi. Anh không tin. Bởi vì chưa được mấy ngày, Phương Trường Lâm đã vội vàng đến thành phố này. Đừng nói nữa. Phương Dai Dai khóc không ngừng. Em không có gì sai. Tô Quốc Lương đến chỗ ngồi cạnh cô. Ông lấy bả vai cô. Anh tiếp cận em là có mục đích. Ký sinh trùng là mục đích của anh. Xin lỗi em. Nhưng anh thật sự rất thích em. Không phải tình cảm anh em. Phương Dai Dai che mặt. Tô Quốc Lương ấn đầu cô vào ngực mình. Khóc đi. Khóc xong thì ổn rồi. Thật lâu sau, Phương Dai Dai khản giọng hỏi. Anh chết như thế nào? Mẹ anh đâu? Mẹ anh bị bệnh. Bà luôn tự trách. Không hiểu tại sao đứa nhỏ vừa sinh ra thì đã chết. Rõ ràng, mỗi lần đi khám thai đều rất khỏe mạnh. Từ đó về sau, sức khỏe của bà sa sút. Lúc anh học đại học mỗi tháng đều sẽ về nhà. Bởi vì Phương Trường Lâm rất ít khi ở bên bà ấy. Sau đó, mẹ anh trầm cảm rồi tự sát. Phương Trường Lâm biết được thân thế của anh, cho anh tiền nói. Từ nay về sau, đường ai nấy đi. Anh ở trước mộ bà ấy hỏi, ông ta có phải lừa gạt bọn ta, có một gia đình khác? Sau đó thì sao? Phương Dai Dai hít hít mũi. Sau đó, anh ta bị ông ta đánh một trận. Nếu ông ta không đuối lý, thì sao lại đánh anh? Anh theo dõi ông ta từ lúc đó. Sau đó phát hiện, Phương Trường Lâm là một tên cặn bã. Sau khi kết hôn với mẹ Phương, dù xí nghiệp nhà họ Phương được cứu, nhưng không lâu sau lại xảy ra vấn đề giống trước, cuối cùng phải đóng cửa. Mẹ Phương đã nhìn ra đó là ngành công nghiệp suy thoái, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Bà ấy không muốn đổ tiền nhiều vào đó. Nhà họ Phương sụp đổ, vợ chồng nhà họ Phương cũng bị bệnh, cả nhà bọn họ phải ăn bám mẹ Phương. Người phụ nữ kiếm tiền làm chủ gia đình, đối với người đàn ông, đối với nhà trai là một loại sỉ nhục. Nhưng mẹ Phương quá lợi hại. Dù là cách làm người hay cách làm ăn. Bọn họ muốn tốt, phải nhịn. Sau đó, bà nội Phương bắt lấy chuyện mẹ Phương không thể sinh con, cắn mãi không buông. Chính lúc đó, Phương Trường Lâm nghĩ ra cái kế hoạch kia. Em bắt buộc phải là con của mẹ em, bởi vì mẹ em đa nghi. Sau khi em được sinh ra, chắc chắn sẽ kiểm tra DNA của em. Phương Trường Lâm không dám qua mắt mẹ em. Anh chuẩn bị trong nhiều năm, cuối cùng tìm ra chứng cứ ông ta lừa gạt hai người phụ nữ. Anh dự định đến gặp mẹ em, cho mẹ em nhìn rõ Phương Trường Lâm là loại người gì. Nhưng không ngờ lại bị Phương Trường Lâm biết được. Bọn anh gặp mặt, cãi nhau một trận. Ông ta dám uy hiếp anh. Tô Quốc Lương cười nhẹ. Anh biết, ông ta nói được làm được. Nhưng anh không sợ. Nếu mẹ anh không đưa anh rời khỏi cô nhi viện, thì sẽ không có anh của hiện tại. Anh sống là vì bà ấy. Chết cũng muốn vì bà ấy. Kết quả, anh ta tránh người của Phương Trường Lâm đi vào đường tắt. Bị xe đâm chết, biến mất hoàn toàn. Người của Phương Trường Lâm không tìm được anh ta, cho rằng anh ta sợ, bỏ trốn rồi. Những chứng cứ kia đâu? Phương Dài Dài hỏi. Tô Quốc Lương cúi đầu nhìn vào mắt cô. Ở chỗ một người bạn anh tin tưởng. Phương Dài Dài vươn tay che đôi mắt của anh, giọng nói run rẩy. Em đi lấy giúp anh. Phương Dài Dài dồn hết sức lực mới có thể nói ra câu này. Phương Trường Lâm là người thân nhất, là cô yêu thương nhất. Cô gái ngốc. Tô Quốc Lương đỏ mắt ôm chặt cô. Đúng là cô gái ngốc mà. Phương Gia Giai liều mạng, dụi mặt vào lòng anh. Đời này anh thiếu em, kiếp sau nhất định phải trả cho em. Được. Phương Gia Giai tìm được người bạn mà Tô Quốc Lương nói đến, lấy được USB. Cô ngây ngốc đứng trước cửa công ty của mẹ Phương. Thạch Lạn đến bên cạnh cô. Rất dối rắm. Phương Dài Dài gật đầu. Tôi nhớ đến mấy lời mẹ tôi đã nói. Có lẽ bà ấy yêu cha tôi. Bà ấy thông minh như vậy, chắc chắn đã biết được điều gì đó, nhưng lại không vạch trần. Lỡ như bà ấy đang đợi một người đến vạch trần thì sao? Phương Dài Dài sửng sốt nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn mỉm cười. Cô cảm thấy chỉ dựa vào một mình Tô Quốc Lương, anh ta có thể tìm được nhiều chứng cứ như vậy sao? Phương Gia Giai lập tức hiểu rõ. Cô không hề do dự mà bước vào công ty. Xem xong USB, mẹ Phương xoa đôi mắt. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ xử lý chuyện này. Con không phải là cấp dưới của mẹ. Đây cũng không phải là việc công của mẹ. Phương Gia Giai không đi. Mẹ có thể nói cho con biết, mẹ định làm gì không? Làm gì? Ánh mắt mẹ Phương tràn đầy sự phức tạp nhìn cô. Ly hôn, để ông ta vào nhà như thế nào thì cút ra như thế. Phương Dài Dài rũ mắt. Còn con? Phương Dài Dài mím môi. Con là con của mẹ. Dù người sinh ra con rất ngu ngốc. Mẹ Phương lấy thuốc ra, hút một ngụm. Nhưng con là con gái của mẹ, con rất giống mẹ. Phương Dài Dài nâng mắt, nhìn người phụ nữ trước mắt. Nhưng dù thế nào cũng không nhìn thấu được, rồi rời đi. Mẹ Phương nheo mắt nhìn USB, khóe miệng lộ ra nụ cười. Sau khi Phương Trường Lâm biết được, chứng cứ là do Phương Dài Dài đưa cho mẹ Phương, vừa khóc vừa cười, cuối cùng thở dài một hơi. Đây là báo ứng. Phương Trường Lâm và mẹ Phương ly hôn, một phần tiền cũng không được chia. Đương nhiên, mẹ Phương cũng không tuyệt tình. Tiền thuốc men của hai vị kia, nhà họ Phương, vẫn do mẹ Phương chi trả. Chẳng qua, phần tiền này là do Phương Trường Lâm mượn. Mỗi tháng phải trả lại từng chút một. Nếu không sẽ phải dừng thuốc. Phương Trường Lâm không nói lời nào, dọn về nhà ông Phương ở. Ông ta cũng không gặp Phương Dài Dài, tìm một công việc, nghiêm túc đi làm. Mẹ Phương bán biệt thự nhà họ Phương đi. Bà chọn một căn hộ 2 tầng gần công ty. Hai mẹ con, mỗi người 1 tầng. Từ đó về sau, Phương Dài Dài bắt đầu đi theo bên người mẹ Phương để học tập chuyện của công ty. Cô ấy cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận. Mặc kệ phải trả cái giá bao lớn, cũng sẽ hoàn thành tốt công việc mẹ Phương giao cho mình. Từ đó về sau, Phương Dài Dài đi theo mẹ Phương học tập, cũng sẽ dành ra 3 buổi xế chiều trong tuần để đến con phố kia. Nơi đó, có một chàng trai vẫn luôn đợi cô. Sau khi biết được, đời này cô sẽ không lấy chồng. Phương Dài Dài thở phào nhẹ nhõm. Thật ra